Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Tiểu đội kế hoạch. Năm quảng trường số 22. Tiếu Long ở trên nhà kho rơi xuống. Daredevil, tới rồi sao? Có lẽ Long chi lực cho Tiếu Long mang đến lực lượng rất mạnh. Nhưng là đối với cảm giác hoặc là tinh thần phòng ngự bên trên thật không phải là lành nghề. Thương khố một góc, Daredevil đi ra. Ngươi thế nào? Ta cảm giác được khí tức của ngươi tuyệt không ổn định. Rất phẫn nộ, Daredevil nói ra. Cha mẹ ta bị thương, cùng The Hand có quan hệ. Tiếu Long nói ra. Rất xin lỗi, bọn hắn có khỏe không? Không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là muốn dưỡng một đoạn thời gian. Tiếu Long nói ra. Toàn bộ địa ngục phòng bếp bị Kingpin cùng Warlord thống trị. Song phương còn lẫn nhau có tranh đấu. Đồng thời bọn hắn không phải thông thường hắc bang. Bên ngoài đều có đang lúc thương nhân thân phận. Không có tuyệt đối chứng cứ căn bản không thể đem bọn hắn trói lại. Daredevil nói ra. Pháp luật đối với bọn hắn có tác dụng sao? Tiếu Long hỏi ngược lại. Hắn biết Daredevil là một gã luật sư. Cùng Batman bắt lấy nhân vật phản diện liền giao cho cảnh sát mà không phải giết người không sai. Biệt lắm, đương nhiên hữu dụng, chỉ cần chúng ta có thể đem thế lực của bọn hắn phá tan. Không có đầy đủ lợi ích gút mắc, lại thêm chứng cứ, công bố ra bọn hắn nhất định phải tiếp nhận luật pháp thẩm phán. Daredevil tự tin nói, tốt, ta đối với pháp luật không là rất biết. Chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù mỗi lúc trời tối đều có thể gặp được không ít phạm tội lưu manh, nhưng là ta gặp được chân chính hắc bang giao dịch trường hợp không nhiều. Trừ Hoa Lần cùng Kingpin hai cái này lớn boss danh tự bên ngoài, ta đối với bọn họ hiểu rõ liền là rất lớn hắc bang. Tiếu Long nói ra, dù sao tin tức của hắn nơi phát ra quá ít, cho nên chúng ta mới cần hợp tác. Mặc dù ta tự tin thực lực đầy đủ đối phó bọn hắn phổ thông thủ hạ, nhưng là bọn hắn nắm giữ cũng không chỉ người bình thường. Daredevil nói ra, Milton hoặc là cùng chúng ta không sai biệt lắm siêu năng lực giả, bọn hắn có tiền. Một chút cấp thấp, Milton biết thụ bọn họ thuê. Kingpin thủ hạ có một cái gọi là cái bia mắt ra hỏa. Đồ trên tay của hắn vừa ra tất chúng, nhưng là có thể chặn đường. Qua lặng thủ hạ có một cái lực lượng viễn siêu thường nhân quốc tịch Mỹ Nhật Kiều. Gọi Teru, ta tận mắt nhìn đến hắn đem một cỗ xe con ném ra xa mấy chục thước. Ngoài ra còn có ba đặc chủng binh binh vương thủ hạ của cấp bậc. Ta cũng liền hiểu rõ nhiều như vậy. Còn lại đều là bọn hắn về sau thu phục. Thế lực rất lớn, đã trải qua tạo thành một chương hắc bang lưới. Đừng nói chúng ta bây giờ tìm không thấy bọn hắn, coi như giải quyết bọn hắn, địa ngục phòng bếp cũng sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Tiếu Long nói ra, không sai, cho nên chúng ta phải không ngừng đả kích bọn hắn. Hoàng Dương chính nghĩa, để những lạc đường đó thanh niên trở về hành trình, khiến mọi người tin tưởng pháp luật, từng bước một tiêu diệt bọn hắn. Từ lúc kích ma túy của bọn họ, súng ống đạn được giao dịch bắt đầu. Daredevil nói bản thân nguyên kế hoạch, không nói trước địa ngục phòng bếp lớn bao nhiêu, chỉ là hai chúng ta mỗi ngày có thể giải quyết bao nhiêu sự tình. Nếu như gặp phải giống như hôm qua vậy bẫy dập, chúng ta sẽ rất bị động. Tiếu Long nói ra. Daredevil trầm mặc một chút. Hôm qua hắn cũng biết là bản thân liên tiếp không ngừng đả kích hành động làm cho đối phương thiết kế cơ hội, nếu như không phải Thánh Long Tử trùng hợp đuổi tới, chính mình nói không chắc chắn bị thương. Dù sao mình chỉ là một cái đồng dạng cường tráng người. Tiếu Long nhìn thấy Daredevil dáng vẻ tiếp tục nói, cho nên ta đã cảm thấy chúng ta cần đồng đội. Đồng đội, chúng ta tạo thành một tiểu đội, có phụ trách hậu cần cung cấp tư liệu, còn có chúng ta những cái này chiến đấu tiền tuyến. Thế nhưng là địa ngục trong phòng bếp siêu anh hùng trừ hai chúng ta còn có ai? Chẳng lẽ muốn dẫn đạo những thanh niên đó? Đó là không chịu trách nhiệm, Daredevil nói ra. làm sao ngươi biết tương lai cũng không có? Tiếu Long hỏi ngược lại. Hắn đã sớm suy nghĩ xong, trên tay mình có nhiều như vậy vật đặc thù, chỉ cần gặp được thích hợp, liền trong bóng tối cho bọn hắn, dẫn đạo bọn hắn trở thành siêu cấp anh hùng, thành vì mình đồng đội. Ngươi nói có đạo lý. Daredevil đồng ý, hắn đã ý thức được hành động một mình thiếu hụt. Quyết định như vậy đi, ngươi cũng chú ý một chút, có lẽ liền có thể phát hiện. Tiếu Long nói ra, không có vấn đề. Hai người định ra ước định, không có tình huống ngoài ý muốn mỗi tháng cuối tháng ở trong này tụ lần đầu. Rời đi nhà kho, Tiếu Long tâm tình bực bội, ẩn thân ở trên trời dò xét, gặp được đánh cướp chính là một trận quyền đấm cước đá. Cũng không hiện hình, thẳng đến 3 giờ, Tiếu Long mới về đến ra, nằm ở trên giường, Tiếu Long tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Cứ việc tại biết cái thế giới này sau liền làm tốt nguy cơ sẽ hàng lâm đến bản thân hoặc là người bên cạnh mình trên người chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới tất cả tới nhanh như vậy. Xuất ra không gian ba lô, Tiếu Long đem đồ trên tay của chính mình từng cái bày trên giường. Robin cơ sở năng lực sớm đã dùng ở tại trên người mình. Huyết lan hoa đến lúc đó một mực giữ lại. Bất quá cảm giác không thích hợp hiện tại dùng. Kim cương thuốc biến đổi gen, hoàn mỹ chi huyết, poison ivy năng lực mầm móng, còn có chớ chú tuyền nhãn. Nhìn lấy mấy thứ này, giống như trừ hoàn mỹ chi huyết bên ngoài đều có không được tốt tác dụng phụ. Kim cương dược tề dùng nhất định phải biến thân. Poison ivy lời nói nguyên tắc bên trong đến lúc đó khuynh hướng chính nghĩa, nhưng là loại kia biến hóa cùng Milton không sai biệt lắm. Hẳn là cũng rất khó để người tiếp nhận. Sau cùng chớ chú tuyền nhãn, ngẫm lại nguyên tác bên trong bị hố dục tiên dục tử từng cái nhân vật, không khỏi toát mồ hôi lạnh, vuốt vuốt mi tâm. Bản thân thật đúng là không phải suy nghĩ liệu. Kim cương thuốc biến đổi gen phối hợp hoàn mỹ chi huyết có thể cho người sử dụng thu hoạch được kim cương lực lượng cùng thể lực, sẽ không xuất hiện trên thân thể kim cương hóa. Poison ivy năng lực mầm móng mang tới chỉ là năng lực, sẽ không ảnh hưởng người sử dụng tâm trí, cũng sẽ không xuất hiện bên ngoài thân dị biến. Chớ chú tuyền nhãn cần nhận chủ, nhận chủ sau có thể sản xuất chớ chú suối nước, cũng có thể thông qua chớ chú suối nước tự do biến thân. Gặp nước sôi năng lực bị suy yếu 80%, chớ chú tuyền nhãn chủ nhân có thể khống chế chớ chú suối nước hiệu quả. Thực lực tại chớ chú tuyền nhãn chủ nhân trên thực lực người có thể trình độ nhất định miễn dịch chớ chú suối nước hiệu quả. Ồ, luân bàn ngươi lại còn sống. Lượt này bàn chưa bao giờ chết qua. Nghe luân bàn giải thích, Tiếu Long yên tâm không ít. Chỉ cần những vật này không có vấn đề lớn, tìm người lời nói hắn lành nghề. Nguyên bản hổ phù nguyên rủa lực lượng hắn coi là rất vô dụng, không nghĩ tới ở trong này lại có mới công dụng, phân rõ thiện ác. Đương nhiên, cái này thiện ác đánh giá là lấy tự nhiên pháp tắc làm cơ chuẩn khách quan đánh giá, cho nên một cái hiền lành bình dân đồ tể trên người ác giá trị cũng sẽ biểu hiện cùng một cái cướp bóc lưu manh không sai biệt lắm. Bất quá đây chỉ là sơ cấp lực lượng, mấy người Tiếu Long thực lực càng tiến một bước, liền có thể dùng hổ phù nguyên rủa đến hấp thu hoặc là phân liệt trên người một người thiện ác niệm. Chắc hẳn đến lúc đó đối mặt những trở ra đó siêu cấp tội phạm cũng không cần xoắn suýt có thể hay không xuống nặng tay. Bất quá cái này ba cái đồ vật hẳn là làm sao cho ra đi, hắn cũng không thể tại hành hiệp trưởng nghĩa thời điểm thuận tiện quan sát có hay không siêu anh hùng mầm móng đi. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện đêm đó cô bé kia dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra gần nhất một nhàn rỗi liền có thể nghĩ đến nàng? Chẳng lẽ là yêu đương? Bất quá nhìn bộ dáng của nàng phải có 17-18 tuổi đi. Hơn nữa dáng vẻ đó không phục cùng mình thẩm mỹ, lắc đầu, đem cái kia hài nhi bộ dáng vung ra não hải. Lại suy nghĩ một chút Daredevil phía bên kia, giống như về sau Daredevil sẽ cùng mấy cái siêu anh hùng thành lập bảo vệ người liên minh. Cũng không nhớ kỹ phải bao lâu sau đó, trong đó hai nam một nữ, tuổi lời nói giống như chỉ có người da đen kia tương đối lớn một chút. Bây giờ lời nói hẳn là lớn hơn mình một chút, nếu như đối phương cũng là tại địa ngục phòng bếp sinh hoạt lời nói dùng nên có thể gặp được đến. Cất kỹ đồ vật, đi ngủ, có chuẩn bị dù sao cũng so trong lòng không chắc muốn tốt. Tiếu Long rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.